Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn. Chương 51, hai người chúng ta không phải rất giống sao? Góc truyện audio.com, mang theo tia lo lắng, Lâm Khả Tâm trở nên vô tri vô giác, cho đến khi tối, làm xong cơm chiều cô vẫn không thể lấy lại được bình tĩnh. Ngay lúc cô sợ hãi thì cửa mở ra, không khỏi làm cô giật mình, cả người bật dậy, thấy Lâm Khả Tâm khẩn trương, Tư Đồ Viêm an ủi nói, là tôi, không cần sợ, là anh sao? Lâm Khả Tâm cười gượng một chút, sau đó tự nhủ trong lòng, chính là anh nên đáng sợ nhất đó. Tư Đồ Viêm vào nhà, để áo khoác trên sofa, sau đó thuận miệng hỏi, vừa rồi em suy nghĩ gì mà nhập thần vậy? Chỉ có tiếng mở cửa mà làm cho em giật mình. Không, không có gì, tôi chỉ là không nghĩ hôm nay anh về sớm như vậy. Nên có chút kinh ngạc thôi. Lâm Khả Tâm cúi đầu, sợ anh phát hiện ra cô đang nói dối. Cũng may là cả ngày anh làm việc đã mệt mỏi nên không chú ý đến sự dị thường của cô. Anh tháo cà, vạt, sau đó đi vào nhà bếp. Cơm đã làm xong hết rồi. Ừ, tất cả đã để trên bàn. Lâm Khả Tâm nói xong, đi theo sau anh, đồng thời cũng thở phào vì anh không phát hiện ra cô nói dối. Trên bàn ăn, Tư Đồ Viêm một mực suy nghĩ chuyện của xí nghiệp Tần Thị nên anh không thấy Lâm Khả Tâm đang nhìn anh. Cô thấy bộ dạng nhíu mày, bỗng nhiên cô muốn biết anh suy nghĩ cái gì, như thế cô có thể biết sau một năm anh có thả tự do cho cô không? Hay lại dùng thủ đoạn làm khó cô? Cứ như vậy, mỗi người một ý nghĩ riêng, từng chút một chậm chậm ăn cơm. Sau khi ăn xong, vì còn sớm nên Lâm Khả Tâm ngồi xem tivi, mà Tư Đồ Viêm cũng không có việc gì làm nên ngồi xem tivi cùng cô. Tuy rằng anh luôn khinh bỉ phim truyền hình vì nó chả thực tế chút nào, nhưng thấy bộ dạng nhập thần của Lâm Khả Tâm, anh vẫn nhịn không được nên tò mò xem. Hey, em xem phim gì vậy? Thế nào lại quá nhập thần? Nói đến phim truyền hình thì cô rất chú tâm, thậm chí lời nói của Tư Đồ Viêm cũng trở thành hư không. Anh cư nhiên cái này cũng không biết sao, phim này rất đặc biệt, tên là Số Phận Đã Định Anh Yêu Em. Nội dung phim rất lãng mạn, nữ chính và nam chính trải qua tình một đêm, sau đó nữ chính ngoài ý muốn mang thai đứa bé, nhưng vì hợp đồng kết thúc nên sau khi đứa nhỏ sinh ra sẽ chia tay. Đang lúc Lâm Khả Tâm cao hứng kể nội dung bộ phim, bỗng nhiên Tư Đồ Viêm ngắt lời, nghe ra, không phải hai chúng ta cũng giống vậy sao? Cách chương,